Siêu cấp thần cơ nhân, chương 693, hấp thu gen sinh mệnh tinh hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm thử lần nữa mô phỏng ra thánh cốt tượng khí tức lưu truyền thuật, lập tức chỉ cảm thấy bách mạch bên trong hình như có trăm giống như tề minh, trỗi lên, lực lượng vô cùng trong thân thể bộc phát, như là hồng hoang cuồng thú lao nhanh không ngừng. Do không có mở ra giải mã gen ADN trước khi không biết cường to được bao nhiêu, Hàn Sâm lần nữa thử cầm lên khối kia thánh cốt tượng gen sinh mệnh tinh hoa. Tại cường đại thánh cốt tượng khí tức lưu truyền thuật dưới, cái kia thánh cốt tượng gen sinh mệnh tinh hoa rung rung không ngừng. Vậy mà ông một tiếng tránh thoát Hàn Sâm, bàn tay bay lên, tự động nhìn về phía Hàn Sâm thân thể. Trong đó tinh hoa lưu truyền, làm như đã hỏa tan giống như, căn bản không cần dùng miệng đi ăn. Một tia gen sinh mệnh tinh hoa liền trực tiếp dung nhập vào trong thân thể hạ ấp thu thánh cốt tượng gen sinh mệnh tinh hoa, siêu cấp thần gen. 1. Hấp thu thánh cốt tượng gen sinh mệnh tinh hoa, siêu cấp thần gen. 1. Nghe thuần thục thanh âm trong đầu không ngừng vang lên, Hàn Sâm hạnh phúc nước mắt đều nhanh muốn chảy xuống. Khổ cực lâu như vậy, rốt cục một lần nữa đã tìm được dung hợp gen sinh mệnh tinh hoa phương pháp xử lý. Một khối thánh cốt tượng gen sinh mệnh tinh hoa đang bị Hàn Sâm triệt để hấp thu về sau, cốt nhục tựa hồ cũng rắn chắc vài phần, xương cốt đều tản ra mịt mờ oánh quang, tối trung vi Hàn Sâm gia tăng lên suốt 10 điểm siêu cấp thần gen. Rốt cục lại có thể tiếp tục tiến hóa rồi. Hàn Sâm hận không thể ngửa mặt lên trời thét dài. Trước kia Hàn Sâm liều mạng cố gắng, nguyên nhân lớn nhất chỉ là vì có thể làm cho mình và người nhà trôi qua rất tốt. Nhưng lại muốn vốn có lực lượng về sau cha gia phụ thân hết ý chân tướng. Thế nhưng mà hôm nay đối với Hàn Sâm gia, tuy nhiên trước kia những mục tiêu đó y nguyên hay vẫn mục tiêu, nhưng là tiến hóa bản thân đối với hắn mà nói, cũng gồm có sức hấp dẫn mãnh liệt. Giống như là một cái thói quen rèn luyện người, nếu có một ngày không có rèn luyện, sẽ cảm giác toàn thân không thoải mái. Bây giờ Hàn Sâm đã thành thói quen như vậy, làm cho mình từng chút một trở nên mạnh mẽ, cảm giác cũng khát vọng tiếp tục trở nên mạnh mẽ, cùng những thứ khác bên ngoài nhân tố không có bất cứ quan hệ nào, chỉ là đơn thuần muốn trở nên mạnh hơn. Hàn Sâm tâm niệm vừa động, bắt chước tiểu ngân khí tức lưu truyền thuật, lập tức trên người xuất hiện màu bạc lôi điện nhảy lên, khiến cho Hàn Sâm trong nội tâm cuồng hỉ. Bành, Hàn Sâm một quyền đánh võ, màu bạc lôi điện trên tay hắn nhảy diệu, nhưng lại không thể như tiểu ngân như vậy kích phát ra hồ quang điện đánh ra đi. Bất quá điều này cũng tại Hàn Sâm trong dự liệu, nhân loại tại thứ hai nơi ẩn núp tố chất thân thể có hạn, mặc dù là cường hành mở ra đạo thứ nhất giải mã gen ADN, cũng không phải là hoàn toàn mở ra, cũng không có cách nào đem sức mạnh đặc biệt như siêu cấp thần sinh vật như vậy trực tiếp phóng xuất ra. Nhất định phải ngang thể đạt đến thiên nhân giai về sau, mới có thể đem những này đặc thù lực lượng phóng ra ngoài. Hàn Sâm tâm niệm vừa động, lại mô phỏng tiểu hắc gấu khí tức lưu truyền thuật, lập tức thân thể biến thành cường tráng mà bắt đầu. Cơ bắp cao cao nổi lên, toàn bộ như là thổi phồng tựa như lớn hơn một vòng, cánh tay so với trước kia đùi còn lớn hơn, cả người đều biến thành cực kỳ hùng tráng. Hơn nữa toàn thân trong máu thịt tạng, bẩn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đều biến thành như là huyền như sắt thép cứng cỏi, lực lượng cũng tăng lên trên diện rộng. Khuyết điểm duy nhất tựu là tốc độ cùng tính linh hoạt có chỗ hạ thấp. Hàn Sâm đùa không có lẽ cũng vui cười, đột nhiên nghĩ đến cái kia hồ lô cũng có khí tức lưu truyền thuật, không biết mô phỏng khí tức của nó lưu truyền thuật sẽ có dạng gì hiệu quả. Tâm niệm vừa động, động huyền kinh khí tức sẽ theo chi biến hóa, dựa theo hồ lô kia khí tức lưu truyền thuật vận chuyển, lập tức một loại kỳ dị vô cùng lực lượng tại Hàn Sâm trong cơ thể sinh ra. Bành, bành, bành. Hàn Sâm thân thể phảng phất biến thành từ như sắt thép, trong phòng toàn bộ hết gì đó đều bị Hàn Sâm hấp dẫn, hướng về hắn lao đến. Hàn Sâm né tránh đều không hữu dụng, những vật kia như là đã cho rằng hắn, trên không trung trực tiếp quẹo vào, hay vẫn là đập vào trên người của hắn, đập trên người hắn khắp nơi đều là thủy tinh, cái ghế, đế đèn, cái bàn và vân vân đều hướng về Hàn Sâm đập tới, còn có một ít trương thủy tinh giường cũng rung động hướng Hàn Sâm bên này di động, bị hù Hàn Sâm vội vàng tán đi hồ lô khí tức lưu truyền thuật. Rầm rầm, khí tức thuật tản ra, nện ở Hàn Sâm thứ ở trên thân tựu rơi mất trên đất, giống như Hàn Sâm cái này nam châm đã mất đi từ tính tựa như. Đây rốt cuộc là cái gì gặp quỷ rồi khí tức lưu truyền thuật. Đem mình biến thành cái gì đều có thể hấp nam châm sao? Đây rốt cuộc có gì hữu dụng đâu? Hàn Sâm trong nội tâm vạn phần khó hiểu. Bất quá chuyện này cũng không có gì. Dù sao Hàn Sâm cũng không thiếu một loại khí tức lưu truyền thuật. Đương nhiệm đang luyện thành động huyền kinh đệ nhất trọng. Có thể dùng cái này mở ra đạo thứ nhất giải mã gen ADN. Về sau có rất nhiều cơ hội học trộm khác siêu cấp thần nhị đại khí tức lưu truyền thuật. Một cái không thích hợp ví von, luyện khí thuật giống như là bất đồng khóa cái chìa khóa. Bất đồng cái chìa khóa có thể mở ra bất đồng bảo dương, trong hòm báo bảo vật cũng không tận giống nhau. Tuy nhiên đồng dạng là mở ra đạo thứ nhất giải mã gen ADN, nhưng này đây băng cơ ngọc cốt thuật mở ra đạo thứ nhất giải mã gen ADN đạt được năng lực cùng dùng động huyền kinh mở ra đạo thứ nhất giải mã gen ADN đạt được năng lực cũng không giống nhau. Năng lực khác nhau có tất cả ưu điểm cùng khuyết điểm, tựa như nước cùng lửa lực lượng, cũng chưa nói tới ai mạnh ai yếu, chỉ là năng lực thuộc loại bất đồng. Bất quá Hàn Sâm hay, vẫn là cảm giác động huyền kinh mở ra đạo thứ nhất giải mã gen ADN về sau. Tựa hồ so băng cơ ngọc cốt thuật muốn mạnh hơn một chút, ít nhất tại thân thể gia trì phương diện là cường đi một tí. Mà động huyền kinh động huyền khí chàng cùng băng cơ ngọc cốt. Thanh tao thoát tục, thứ 8 biết có tất cả đặc điểm, lại cũng có chỗ giống nhau, cũng chưa nói tới ai mạnh hơn, chỉ là động huyền khí chàng so sánh kỳ diệu một ít, nhưng cũng không có thể nói so thứ 8 biết mạnh, chỉ có thể nói công năng bất đồng. Hàn Sâm lại thử một chút, quả nhiên hay, vẫn là không hấp thu được đời thứ nhất gen sinh mệnh tinh hoa. Nói cách khác hắn trước hết học lén siêu cấp thần nhị đại khí tức lưu truyền thuật, sau đó lại giết cái con kia siêu cấp thần nhị đại mới có thể hấp thu tánh mạng của nó gen tinh hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là lúc trước, Hàn Sâm còn sẽ cảm thấy có chút hơi khó. Nhưng là bây giờ động huyền kinh mở ra đạo thứ nhất giải mã gen ADN, những vấn đề này lại không tồn tại. Hắn trong chiến đấu đồng dạng có thể học trộm những siêu cấp đó thần sinh vật khí tức lưu truyền thuật. Đã đời thứ nhất gen sinh mệnh tinh hoa ta không hấp thu được, xem ra là thời điểm bán cho những đại thế lực kia người, hảo hảo kiếm một khoản lớn. Hàn Sâm chính đang suy tư muốn như thế nào cái bán pháp, mới có thể vì chính mình đổi lấy tối đại hóa lợi ích, lại đột nhiên nghe được một thanh âm tại trong thủy tinh cung vang lên. Thứ hai thần chi nơi ẩn núp chúng cuộc chiến của các vị thần mở ra. Võ đạo tràng cởi mở, nhưng tại võ trong đạo trường báo danh tham gia thần chiến, sau 33 ngày thần chiến chính thức bắt đầu. Một cái lạnh lùng thanh âm nữ nhân tại trong thủy tinh cung quanh quần, đem Hàn Sâm lại càng hoảng sợ, nghe được nữ nhân theo lời nội dung, Hàn Sâm sắc mặt cũng trở nên cổ quái. Thứ hai thần chi nơi ẩn núp thần chiến, cùng đệ nhất thần chi nơi ẩn núp thần chiến hoàn toàn bất đồng, bởi vì ngoại trừ nhân loại bên ngoài. Dị linh cũng giống vậy có thể tham gia thứ hai thần chi nơi ẩn núp thần chiến, cho nên loài người đối thủ không chỉ là nhân loại, còn thật nhiều tham gia thần chiến dị linh. Hơn nữa thứ hai thần chi nơi ẩn núp thần chiến cũng không phải một năm một lần, mà là 10 năm một lần, dĩ vãng thần trong chiến đấu. Từ xưa tới nay chưa từng có ai loại từng thu được thần tử danh xưng, lịch đại thứ hai thần chi nơi ẩn núp. Cách chương.